Vạn Dạ Chi Chủ, chương 406, ma đầu đám bọn chúng trốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa hồng sắc thiên không, không khác biệt công kích thảm thức hủy diệt oanh. Giờ khắc này, khắp đêm tối đều giống như bị đánh được chia năm xẻ bảy rồi, như là mưa thiên thạch đại địa gồ ghề một mảnh. Mỗi một đạo màu đỏ thần quang cũng không có khác hẳn với một căn chiến mâu, xỏ xuyên qua thiên địa cuồn cuộn rơi xuống, thần thuấn thuật. Giờ phút này, Ninh Minh cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là chết khu, nửa bước khó đi, chỉ có mở ra cái này một thân pháp hệ thần thông, tìm kiếm một đường sinh cơ. Lập tức hắn hai đầu lông mày bạch quang hừng hực, tinh thần lực sôi trào, đối với quanh mình hoàn cảnh bắt tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm, một căn màu đỏ chiến mâu đột nhiên gặp thoáng qua, oanh nện đại địa cũng bộc phát ra như lôi đình hủy diệt lực. Ninh Minh coi như là tránh được nhưng vẫn là gặp trùng kích, phía sau lưng da thịt lập tức nóng đỏ, trong cơ thể thiên ám tinh chi lực cũng rối loạn lên. Ầm ầm, một lớp không tiêu, một lớp lại lên, lại một căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu rơi xuống, giống như là đạn đạo đồng dạng, dẫn để nổ rồi hơn 10 mét khu vực. Ninh Minh coi như là có được thần thuấn thuật, có thể thì như thế nào chống đỡ được thượng tam phẩm tinh thần thần thông. Hắn bị chấn đắc thân thể không ngừng lảo đảo, ngũ tạng lục phủ đều nhanh rách nát rồi, nhịn không được sắp bạo thể mà vong, chỉ có thể đau khổ cắn răng trèo trống. Chẳng lẽ ta hôm nay muốn mệnh tang không sai, giết Hiên Viên Hoàng đều vô dụng. Ninh Minh khó có thể tiếp nhận, thật sự là không nghĩ tới, Hiên Viên Phương Chính cương nhiên như thế quyết đoán. Đối phương cũng chỉ ăn hết một lần thiệt thòi, sau đó tự động sát tâm. Về phần phản bội Đại Chu Vương Triều, đầu nhập vào Bắc Nguyên. Đó căn bản cũng không cần muốn, không có khả năng. Đầu tiên, tứ đại tiên gia không ngu, mình coi như Dạ Dạ làm bộ đầu nhập vào, đến lúc đó trên người định không thể thiếu các loại trói buộc. Mà một khi tin tức truyền quay lại đến Đại Chu Vương Triều, cầu Hoàng đế nếu biết đạo chính mình không chết còn trở thành tứ đại tiên gia người. Ninh Giao liền đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với chính mình trả giá qua rất nhiều tâm huyết Đại Minh Hầu chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận, bởi vì chính mình chính là Đại Chu Vương Triều chính thống hoàng thất huyết mạch. Khải Minh Tinh, trong lúc đó, Ninh Minh cắn răng, kích phát trong đầu hắc thạch ý đồ vận dụng cuối cùng đòn sát thủ. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thương cùng Hiên Viên Phương Chính hai người đỉnh đầu Đại Tinh qua sông Bình Nguyên, đã đi tới chưa đủ vài dặm có hơn. Quảng cáo, lưỡng tôn thượng tam phẩm Bắc Nguyên chùm, không tiếc một cái giá lớn đối phó một cái lục phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng, càng là chính cống hẳn phải chết kết quả. Bọn hắn thân hình cao lớn, tắm rửa lấy vô thượng tinh huy, con mắt quang lạnh như băng mà vô tình, như là nhìn xem như người chết nhìn xem cái kia ngày xưa Đại Chu đệ nhất thiên kiêu. Lúc này đây, sẽ không cho ngươi thêm bất luận cái gì sống sót cơ hội. Đột nhiên, Hiên Viên Thương giơ tay lên bên trong đích chiến mâu, quyết tâm sẽ không giống như nữa lần trước biên cương đồng dạng, tại chỗ giết chết, nghiền xương thành tro. Bên cạnh Hiên Viên Phương Chính đồng dạng lạnh lùng địa mở miệng. Chỉ có đã diệt cái này tiểu ma vương, lão phu mới có thể an tâm. Mà đúng lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia quanh thân mình đầy thương tích thiếu niên mặc áo đen, đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đã như vậy e ngại bổn tọa trở thành ngươi Bắc Nguyên trên không yêu tinh. Cái kia bổn tọa hôm nay liền muốn cho bọn ngươi tận mắt nhìn thấy một màn kia. Oanh, lập tức Hiên Viên Thương đồng tử đột nhiên co lại, trong nội tâm coi như có lôi đình nổ tung, nghĩ tới nào đó chẳng cảnh. Khải Minh Tinh sao, Hiên Viên Phương Chính cũng nội tâm dùng mình, cho tới bây giờ không giống như bây giờ đối với một cái lục phẩm cảnh tu sĩ như thế coi trọng. Khải Minh Tinh rốt cuộc là một khỏa như thế nào tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn bắt lấy cái nào đó lập tức cảm ứng được bầu trời mỗ khỏa những vì sao tinh tinh lập lòe. Vô luận là Đại Chu hay là Bắc Nguyên, kỳ thật mọi người một mực cũng không biết Ninh Minh mệnh tinh, Khải Minh Tinh rốt cuộc là một khỏa như thế nào tinh thần. Mà căn cứ đối phương ngày xưa tại biên cương nhiễu sóng để phán đoán. Cái kia khỏa tinh thần chỉ sợ quả thực là yêu dị, so thiên khu tinh thiên ly tinh đợi còn muốn khủng bố, tràn đầy thần bí cùng không biết cảm giác. Oanh, đúng lúc này, một cổ hắc ám khí tức bỗng nhiên tiết ra, như là nước lũ giống như tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hiên Viên Phương Chính biểu tình ngưng trọng, sau đó cứng ngắc địa cúi đầu xuống, nhìn về phía cái kia thiếu niên mặc áo đen. Chỉ thấy, Ninh Minh giờ phút này chân đạp đại địa, nửa người trên hắc y tàn phá không chịu nổi, trong tay tuyệt cấm kiếm đồng dạng hiện đầy khe hở, nhưng cả người lại tỏa sáng ra một loại coi như tu la giống như khí thế. Vì cái gì, Hiên Viên Phương Chính có chút khó có thể lý giải địa lẩm bẩm nói. Kẻ này nhiễu sóng không có thể khiến cho bầu trời tinh thần biến hóa, mà sẽ là phát sinh ở trong cơ thể. hắn rất khó dùng lẽ thường suy nghĩ, bởi vì bất kỳ một cái nào tu sĩ nhiễu sóng, đều là bởi vì hấp thu tinh thần bên trong đích sơ bẩn chi lực trong lúc chắc chắn khiến cho bầu trời tinh thần dao động. Có thể dưới mắt thiên không một mảnh bình tĩnh, thiếu niên này như thế nào hội như là theo trong cơ thể tựu hấp thu đã đến dơ bẩn chi lực. Muốn chết, đúng lúc này, Hiên Viên Thương nội tâm dao động, lại có chút ít sinh sợ cho đến sớm đem Ninh Minh giết chết mất. Bởi vì hắn từng trải qua biên cương trận chiến ấy, càng thật sâu rung động tại cái kia nhiễu sóng sau đích thiếu niên, một người một kiếm trấn áp hắc ám bàn tay khổng lồ tràng cảnh. Bá, lập tức Hiên Viên Thương tựu cầm chặt màu hồng đỏ thẫm chiến mâu, trong cơ thể khí thế kéo lên, như là chân đạp vòm trời địa ngục ma thần. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, cùng một thời gian, tối tăm bên trong đích khóa sắt lắc lư tiếng vang lên, chuyện đãng tại trong hư không. Chẳng biết tại sao thanh âm này nghe đi lên lại để cho người linh hồn đều phát run. Lại xem xét, Ninh Minh nguyên bản tử sắc hai mắt giờ phút này lóe ra các loại huyễn quang, khuôn mặt cảm xúc đã ở nhanh chóng biến hóa, thân thể tại rất nhỏ phát run, giống như là một người điên, bệnh tâm thần người bệnh. Tại hắn trong cơ thể, nào đó tà áp đến cực điểm năng lượng chính chảy xuôi tại tứ chi bách hài chính giữa, nghiêm trọng kích thích tinh thần, tư duy bắt đầu hỗn loạn. Nương theo lấy xích sắt kia lắc lư tiếng vang. Lý tính gông xiềng cũng dần dần nghiền nát, sắp phóng xuất ra đầu kia giấu ở hắc ám chỗ sâu nhất ác ma. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Thương nhanh hơn một bước, cái kia căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu quang mang ngưng tụ đã đến một cái cực điểm, nội bao hàm có thể so với mặt trời giống như uy năng, bắn ra mà ra. Két, két, răng rắc, làm cho người vẻ sợ hãi chính là cái này một mâu cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng ven đường hư không cũng tại nghiền nát. Đúng vậy, không gian thật sự cùng với mặt kính đồng dạng rách nát rồi, bị căn này màu hồng đỏ thẫm chiến mâu cho đánh tan đã diệt. Chiến mâu rắc thế không thể đỡ xu thế thẳng bức hướng Ninh Minh đầu lâu. Cái này một mâu, đủ để chu thần, muốn đem đầu kia đến tự yêu tinh ở chỗ sâu trong quái vật cho sớm đổi giết, lệnh không rõ đều hóa thành hư vô. Thời gian như là thả chậm hơn vạn lần, tại cực độ tinh thần dưới sự kích thích. Ninh Minh ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, về sau thò ra tay phải, cánh tay thượng dắt một đầu đứt gãy thần liên hư ảnh, cho đến một phát bắt được cái kia căn thần mâu. Làm sao có thể quảng cáo? Giờ khắc này, Hiên Viên Thương đều khẩn trương địa ngừng lại rồi hô hấp, không biết đối phương phải chăng thật có thể tại chưa triệt để nhiễu sóng trước tựu tiếp được chính mình toàn lực một mâu. Nếu quả thật xử lý đã đến, cái này cái khải minh tinh nhiễu sóng quái vật đến cùng sẽ là cái gì đáng sợ tồn tại? Thật sự như là Hiên Viên Phương chính theo như lời đồng giảng chính là Bắc Nguyên trên không kỵ thần yêu tinh hay sao? Cùng một thời gian, Hiên Viên Phương chính cũng dẫn động tinh thần đại thế, khuếch tán ra từng đợt rung động phối hợp cái kia căn chu thần chi mâu, muốn tại Ninh Minh hoàn toàn nhiễu sóng trước đem hắn đánh chết. Nhưng vào lúc này, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Oanh, chỉ thấy, một cái đen kịt bàn tay lớn như là thượng cổ ma thú đồng dạng đến phía sau duỗi ra che khuất bầu trời, đúng là một tay mở ra cái kia căn màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Cái gì, đang mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên Thương sắc mặt đại biến. Đây là, Hiên Viên Phương chính đồng dạng sừng sốt một chút, trên mặt đất, Ninh Minh động tác cũng dừng lại xuống, biểu lộ hơi trệ, nhìn về phía sau phía chân trời tuyến. Chỗ đó có bốn đạo thân người chính vượt qua vũ trụ, hướng phía chính mình tới gần mà đến, cường đại tuyệt luân khí thế, lại như là bốn khỏa đại tinh, dao động thiên địa. Nằm rãnh, cơ phong không, tại sao là các ngươi cái này mấy cái gia hỏa à, trong lúc đó, Hiên Viên Thương giận dữ địa giống lên, nhận ra đám người kia thân phận thiếu chút nữa không có tại chỗ bị tức đến thổ huyết. Ở đây như thế nào đã ở đánh, chỉ thấy cơ phong không đồng dạng có chút kinh ngạc đối với cái này một màn không nghĩ tới. Giờ phút này, trong tay hắn mang theo một cái tiểu chọc đầu, đang cùng mặt khác mấy cái Bắc Nguyên đại ma đầu, liều mạng địa hướng cực Bắc chi địa bay tới. Tốc độ cực nhanh, không thua gì phía trước Hiên Viên Thương truy kích Ninh Minh tràng cảnh. Cùng một thời gian, cái này mấy cái co trời bằng vung ma đạo trùm, một bên chạy một bên còn bất chợt quay đầu, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, như là sau lưng có lệ quỷ tại đuổi theo đồng dạng. Các ngươi cút nhanh lên một bên đánh tới. Đừng cản đường, ma chứng, Lý lão ma sát nhập Bắc Nguyên nữa à, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.